Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 139, đối thủ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tiếp không? Sau một hồi lâu tĩnh lặng, có người trong đoàn streamer hỏi. Đợi chút đi, thiên hạ đệ nhất nghĩ đến cơn ác mộng. Hello, khó nhọc nói. Đợi họ báo trước đi. Ba, mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng lỡ lại gặp thì sao? Y không muốn gặp lại cái đoàn kia đâu. Màn đạn im ri, như thể họ cũng bị đổi mới tư tưởng giống streamer. Xem chiến trường khác họ còn có thể cười sặc sụa chế giễu streamer ăn quả đắng. Nhưng xem hết trận này, nhìn cảnh uất ức đánh không nổi sông không được. Cùng với tầng tầng lớp lớp chiêu trò của Momo, đến họ cũng thấy lạnh sống lưng. Từ từ đi, giờ trong đầu em toàn cảnh mướp đắng đứng trên lưng Huyền Vũ thôi. Đừng nói nữa, lần đầu tiên tôi thấy cách chơi triệu hoán sư thật không giống bình thường. Ai mà ngờ được trào phúng của gấu còn có thể khiến hàng trước loạn cao cao như vậy chứ. Đoàn bọn tôi chiều nay mới đánh. Lỡ mà gặp đoàn như Momo chắc điên mất. Gặp được thì bỏ cuộc đi. Đừng làm khổ bản thân như thế. Đoàn streamer do dự, Túc Mạc không do dự. Vừa ra đã báo tiếp trận 2. Đối thủ của trận 2 không có tính khiêu chiến cao như đoàn streamer. Có vẻ là đoàn PvE. Đánh khá loạn, còn đứng chung với nhau. Khống chế phát là dính cả đoàn. Hầy, chơi với đám thiên hạ vẫn vui hơn. 2. Đợt này nhiều đoàn PvE báo danh mà. Hình thức chiến trường chắc sẽ đào thải kha khá đấy. Kỳ văn tổng hợp đương nhiên sẽ có PvP lẫn PvE. Đánh những 2 tháng mà. Một trận kết thúc rất nhanh. Túc Mạc thấy chưa tới giờ nghỉ trưa thì báo tiếp trận thứ 3. Mỗi trận chiến trường lâu nhất chỉ 45 phút. Ngắn thì có khi 10 phút. Với Túc Mạc mà nói, như vậy cũng dễ điều chỉnh hơn. Thống kê thời gian của đồng đội xong, cậu làm một cái thời khóa biểu. Về cơ bản thì loại trừ thời gian làm việc với đi học. Trong đợt này Túc Mạc còn ghé phòng thí nghiệm vài lần. Dự án đã dần tới hồi cuối. Úc Trăn cũng bắt đầu bận rộn. Túc Mạc thường xuyên thấy anh giải quyết công việc hoặc là gọi video với người khác. Dưới trướng tập đoàn Thương Khung có vô số dự án. Mà những năm qua dự án liên kết với nghiên cứu khoa học cũng ngày một nhiều. Dự án Úc Trăn mới tiếp nhận là công trình cơ sở của máy đăng nhập cho phi thuyền hàng không dân dụng. Khoảng thời gian này anh bận tạo dựng đoàn đội và kết nối với sở nghiên cứu của Tinh Minh. Những năm qua phương diện hàng không dân dụng đã có những bước tiến mạnh mẽ. Đường bay vũ trụ cũng ngày càng nhiều. Úc Trăn có kinh nghiệm thám hiểm tinh tế phong phú. Thời kỳ đi theo đội lính đánh thuê cũng học được kiến thức về các vật dẫn phi thuyền. Mục tiêu lớn nhất khi anh tiếp nhận dự án này là cải thiện hệ thống an toàn của hàng không dân dụng. Một khi bận rộn, Túc Mạc phát hiện cậu rảnh hơn Úc Trăn nhiều. Lúc không cần đánh chiến trường, Túc Mạc đứng ở lò rèn. Úc Trăn thì đứng cạnh cậu treo máy. Thực tế là bận công việc. Đánh chiến trường mấy ngày, đoàn Túc Mạc về cơ bản là thắng. Nhưng thắng nhiều cũng có lúc té xe. Ví dụ như gặp đoàn của Đạp Vân Trung bị lật một ván. Đạp Vân Trung là chiến sĩ toàn năng. Lĩnh vực PvE ưu tú. PvP cũng là thanh danh truyền xa. Đối đầu với đoàn đội của hắn, bọn họ đúng lúc gặp phải bản đồ tương đối thường thấy. Yêu cầu khá cao về biến hóa đội hình và hỗ trợ cấp tốc. Vừa hay lại là một trong những điểm yếu của đoàn Momo. Đoàn của Vân Ẩn Nhân Gian có kinh nghiệm PvP hết sức đanh đá. Nhìn cái là biết nòng cốt của đoàn Momo là triệu hoán sư. Nên trận đó bên kia tập trung theo dõi hỏa thụ Ngân Hoa. Vừa tới trợ giúp là giết Huyền Vũ. Lúc sống mái với nhau thì ưu tiên đánh gấu. Cuối cùng tới khi chiến trường kết thúc, vì điểm tích lũy hơn đoàn Momo một chút nên Vân Ẩn Nhân Gian chiến thắng. Cũng là trận thất bại đầu tiên trong kiếp sống đánh chiến trường của Túc Mạc. Cái này cũng bại lộ điểm yếu của đoàn họ khá sớm. Đội hình thiếu sự tổng quát, tỷ lệ chịu lỗi thấp, không giống các đội hình hoàn mỹ khác. Phạm sai lầm sẽ có cả trăm phương pháp để cứu vãn. Bên Túc Mạc thì phạm lỗi sẽ chỉ có chừng 10 cách cứu. Chuyện này đã kích thích lòng hiếu thắng của Túc Mạc. Cậu ít đánh chiến trường, kinh nghiệm không đủ. nhưng Úc Chăn đánh chiến trường vô số. Kinh nghiệm chơi game cũng phong phú. Lúc rảnh rỗi, trọng điểm thảo luận của hai người là làm như thế nào để thay đổi áp dụng chiến lược với từng chiến trường. Đoàn Đạp Vân Trung tương đối truyền thống, đánh nhau cũng tương đối bảo thủ. Lý do họ thắng được phần lớn là do có kinh nghiệm phối hợp phong phú. Một vài lúc không cần chỉ huy nhắc nhở, đồng đội đã có thể căn cứ vào thói quen hay kinh nghiệm để chọn ra phương án thích hợp. Úc Chăn nói đơn giản, chiến trường đoàn đội là game phối hợp. Bọn họ không cố chấp giết người, chỉ cân nhắc làm sao để kiếm điểm tích lũy. Trận đó chúng ta thua là do thiếu kinh nghiệm, nên khi đấu với họ, Đạp Vân Trung có thể trong lúc sống mái phái đồng đội đi trộm cứ điểm. Anh vừa nói vừa nhìn Túc Mạc đang vẽ nháp bản đồ và bản thảo phân chia đội hình trên bảng vẽ. Nam sinh gập chân quấn chăn quanh người, bảng vẽ được đặt trên đầu gối, cau mày, thỉnh thoảng lại tô tô vẽ vẽ. Úc Chăn nghĩ đến hồi trước gặp Túc Mạc, thiếu niên bị ốm dán miếng hạ sốt, ngồi trên ghế sofa hết sức nghiêm túc đo lường tính toán số liệu. Rất giống lúc này, chỉ là mục tiêu từ nghiên cứu chuyển thành chơi game. Lúc suy nghĩ, Túc Mạc hay nhíu mày. Thói quen nhỏ là sẽ dùng ngón tay gõ lên bảng vẽ. Thấy ngón tay cậu bắt đầu cử động, Úc Chăn có thể đoán ra ngay là cậu đang tính toán. Tính cách của Túc Mạc dường như là vậy. Với những thứ cậu cảm thấy hứng thú sẽ luôn cực kỳ chuyên tâm. Làm gì cũng hết sức nghiêm túc. Trước kia tại sao lại không phát hiện? Thật ra ở ngoài đời, Túc Mạc cũng có sự cứng cỏi. Chỉ là sự cứng cỏi và kiêu ngạo đó, so với khi ở trong game thì kín đáo hơn. Đồng thời, cũng khiến anh cảm thấy thật đáng yêu. Thật ra uy hiếp lớn nhất của hội luận đạo có lẽ là đội của quẻ không đồng nhất. Úc Chăn đột nhiên nói. Nam sinh bên cạnh như phát hiện ra điều mới, cặp mắt trong suốt nhìn sang. Túc Mạc, quẻ không đồng nhất là cái cậu top một đạo sĩ đó à? Cậu ấy mạnh lắm ạ, nhờ có hồng quả quả cả ngày ca bài ca xếp hạng. Túc Mạc cũng nhớ được người này. Hiện đang đứng top một bảng tổng. Là vị đạo sĩ trước đó đã đá nick xạ thủ của Úc Chăn xuống khỏi ngôi vương. Cũng là trận doanh U Minh giống bọn mình. Bang chủ của Nhậm Tiêu Dao. Úc Chăn giải thích, lần trước dùng nick xạ thủ đấu với cậu ấy. Rất mạnh, mà cách chơi đạo sĩ cũng đa dạng. Theo như anh biết thì lối đánh của đoàn tinh anh bang Nhậm Tiêu Dao rất mới lạ. Thực lực đứng trên Vân Ẩn Nhân Gian, cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Lần này đánh chiến trường chưa chắc đã gặp, nhưng về sau chắc chắn sẽ gặp. Nếu là 1v1, đánh Nhậm Tiêu Dao vẫn khá đơn giản. Nhưng nếu là đấu nhiều người, thực lực tổng hợp của Nhậm Tiêu Dao mạnh hơn đoàn họ nhiều. Có vài nhược điểm không thể dựa vào chỉ huy để bù đắp. Bắt buộc phải tăng cường thực lực của đồng đội. Anh nói đúng. Túc Mạc gạch đi vài dòng trên bản nháp. Thực lực cá nhân của đoàn mình cần phải được đề cao hơn nữa. Úc Chăn cười, rút bảng vẽ trong tay cậu. Ừ, nhưng chỉ huy à, đến giờ ngủ trưa của em rồi. Một, Túc Mạc sửng sốt, người bên cạnh đã quen thuộc điều chỉnh lưng ghế sofa. Lấy gối và chăn gấp gọn bên cạnh. Sau nhiều lần thức giấc trên đùi Úc Chăn, Túc Mạc đã từ bỏ việc về phòng ngủ. Cứ mỗi trưa sẽ nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Úc Chăn đặt gối lên đùi. Nói, gối vào đây, sẽ không trượt. Túc Mạc không từ chối. Cẩn thận nằm xuống dựa vào người anh. Anh, em gối chân anh như thế. Không tê à, Úc Chăn thoáng khựng lại. Sau đó nói, không. Một, Túc Mạc một lần nữa cảm khái thể chất cấp S đúng là khác biệt. Nằm xuống xong lại nghĩ đủ thứ. Đầu óc cứ hỗn loạn. Lúc thì nghĩ đến kế hoạch áp dụng cho chiến trường. Lúc thì nghĩ công thức tính toán thất bại hôm trước. Khi thì dương mắt nhìn lên người đàn ông đang tập trung làm việc. Trước kia thường là cậu đọc sách rồi mơ màng ngủ mất. Không biết sao mà hôm nay lại rất có tinh thần. Cậu đáp chan, hơi co người. Không ngủ được, len lén quan sát Úc Chăn. Bỗng nhiên có bàn tay đặt xuống, chặn tầm nhìn của Túc Mạc. Tay của anh không hoàn toàn che kín. Túc Mạc có thể thông qua kẽ ngón tay thấy được mặt Úc Chăn. Úc Chăn không nói gì. Túc Mạc cũng không nói. Nam sinh chớp mắt, Hàng mi quét vào lòng bàn tay ngứa ngứa, nghĩ đến cặp mắt không hề che đậy cảm xúc vừa rồi. Sau một hồi im lặng, Úc Chan nói, Momo, nhắm mắt lại nào. Dạ, người chơi tham dự tranh tài vô cùng náo nhiệt. Người chơi trên diễn đàn hóng hớt cũng hết sức náo nhiệt. Lần này là các đoàn ghép ngẫu nhiên. Lại thêm cơ chế ghép có thể nói là công bằng của đầu não. Mỗi đoàn đều sẽ ghép với các đối thủ có độ khó khác nhau. Có gặp cấp thấp, cũng sẽ có lúc gặp đoàn đại lão. Giai đoạn thứ hai mở được một thời gian. Trên diễn đàn đã có rất nhiều người chơi đăng bài soi đội hình của các đoàn top. Trong đó Huyền Dương U Minh có 4 đoàn đội xuất thân từ 4 liên minh lớn. Tụ tập toàn những cao thủ hàng đầu. Hiện là những đoàn được chú ý nhất. Huyền Dương có một đoàn là Vân Ẩn Nhân Gian của Đạp Vân Trung. Đoàn còn lại là Thiên Giới của Dạ Bán Trung Thanh. Dùng luôn tên bang hội. Rõ ràng là treo cái biển bang. Cực kỳ dễ nhớ. Hai đoàn đội mạnh nhất thuộc trận danh này đều là đội hình trên bảng xếp hạng. Kỹ thuật ý thức cao, trang bị tu vi cũng cao. Không ít đoàn qua đường gặp phải họ, đều bị kết thúc chiến trường trong 20 phút. Hai đoàn mạnh nhất của trận doanh U Minh là Nhậm Tiêu Giao, của Quẻ Không Đồng Nhất. Cái còn lại là Trái Cây Hầm Hỗn Hợp, do quản lý Dâu Tây của bang Trái Cây dẫn dắt. Nhậm Tiêu Giao thì khỏi cần nói. Bang top 1 của trận doanh U Minh hiện giờ có top 1 đạo sĩ Quẻ Không Đồng Nhất và top 1 Vu Sư Hải Đường. Đoàn 2 chỉ huy, khả năng phối hợp cực tốt. Mà bên Trái Cây, đội hình hơi kém so với Nhậm Tiêu Giao. Chủ yếu là các người chơi PvP hệ pháp. Quản lý Dâu Tây còn là người chơi PvP nổi tiếng. Thực lực cũng không thể coi thường. Đương nhiên ngoài 4 đội nổi tiếng, nội tình đủ sâu này ra, còn có các đội ghép tạp nham khác cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, trong đó cầm đầu chính là biển quảng cáo cho thuê. Một đoàn tạp nham thành công khiến các đoàn cao cấp phải phát điên. Bao gồm đội cố định của Momo, tổ quản lý của bang Trái Cây. Đội cố định của Momo thì không cần nói nhiều. Trước kia chẳng ai biết, giờ đã bị diễn đào cả gốc gác. Chỉ huy đại ma vương kiêm triệu hoán sư số 1 Momo. Top 3 trận pháp sư hành chỉ vô câu. Streamer Thanh Phong đến đây. Thương nhân Hồng Quả Quả. Nữ thích khách chỉ qua. Tổ quản lý của bang Trái Cây gồm bang chủ Mướp Đắng, phó bang Dưa Hấu và quản lý Apple. Top 2 triệu hoán sư Hỏa Thụ Ngân Hoa và top 7 y sư Dưa Hami. 1. Đoàn này có đội hình không giống ai. Phối hợp lại cực kỳ xuất sắc. Ngày đầu tiên mở màn đã khiến đoàn tranh thủ được trận nào hay trận đó. Trong top phải khóc thét. Sau đó gặp các đoàn không cùng cấp bậc. Giai đoạn thứ 2 mở chưa tới 5 ngày. Đoàn này đã nổi đình nổi đám trên diễn đàn. Thế ai có thể cho tôi biết, tại sao Mướp Đắng không dẫn dắt đoàn của bang Trái Cây mà lại đi cấu kết với Momo làm việc xấu vậy? Bé từng đánh với đoàn họ một trận. Tới cứ điểm mà thấy Mướp Đắng thì thôi bỏ đi. Thế là đoàn họ cho thuê biển quảng cáo thật hả? Tôi có thể thuê họ quảng cáo hả? Khụ khụ, hình như là được đó. Đạo cụ đổi tên đoàn 10.000 tinh tệ. Cái nghề triệu hoán sư này có phải bị Momo chơi nát rồi không? Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng bị cậu ta lôi kéo. Đánh ảo ma thật sự. LT, đội hình đoàn Momo. GT, LT, chiến lược thường dùng của đoàn Momo. GT, LT, làm sao để kiên trì 15 phút khi gặp đoàn Momo. GT, không cần khách sáo. Cảm ơn lầu trên. Ngoài ra thì tôi đã thăm dò được thời gian báo danh của đoàn Momo. Đề nghị mọi người báo sau 11 giờ sáng hoặc sau 23 giờ đêm. 3. Tiếng thảo luận trên diễn đàn ngày một vang. Chiến trường trong game. Từng thành viên của đoàn quảng cáo lại đang chìm trong ác mộng. Không biết chỉ huy của họ bị làm sao mà đột nhiên bắt đầu có mấy ý tưởng phân phối đội hình mới. Thậm chí dùng chiến trường để luyện binh. Đến mức bọn họ bị ép tạo các tổ hợp kỳ quái cho chỉ huy thí nghiệm. Ví dụ như một mình chiến sĩ thủ điểm, hai thích khách thủ điểm, đoàn chủ lực không có trị liệu. Cái này không được, bại lộ quá nhiều lỗi. Tốc độ di chuyển của Hỏa Thụ Ngân Hoa hơi chậm. Đổi sang người khác đi. Kênh Đoàn Toàn giọng nói vô tình bới lỗi của chỉ huy. Không chỉ có vậy, ngay cả trận pháp sư Hành Chỉ Vô Câu cũng tham gia náo nhiệt. Thường xuyên đưa ra đề nghị mới. Con đường bóp đồng đội dường như càng chạy càng xa. Vốn là chiến trường vui vẻ đột nhiên toàn ác mộng. Mỗi lần nghe thấy danh sách đội hình mới, bọn họ chỉ nghĩ không biết liệu trận này chỉ huy có bảo họ xông vào hang địch tự sát không. Cuối cùng, đoàn người chỉ kém vài bước là phát điên. Điên cuồng phê phán hai vị chỉ huy trong nhóm chat riêng 8 người. Dưa hấu không nhịn nổi. Momo đút ngải cho Hành Chỉ à, sao nói câu nào chiều theo câu đó vậy? Ba, cũng đâu đến mức là chiều. Nhưng tần suất nói chuyện của ổng cao hơn hẳn á. Dưa Hami dở sổ ra. Em tổng kết rồi. Trước kia phong cách nói chuyện của Hành Chỉ thường là ừ, à, được. Có thể, giờ mỗi trận, số câu dài mà ổng nói luôn nhiều hơn trước ít nhất 8 câu. Thành Phong, ông nhớ được hết luôn. Dưa Hami tự tin nói. Gần đây Momo rất quan tâm tôi. Không để tôi chạy loạn. Nên tôi cũng nhớ được thêm chút. Hồng Quả Quả tê tái. Y không còn là trị liệu đại ca nâng niu trong tay nữa. Nhìn bảo bối mới lên chức. Không thể không chua. Dưa Hami à, nhìn không ra nha. Apple nghĩ tới quá khứ đáng sợ để một mình pháp thuật kiếm trong nhà. Đúng rồi. Nhưng câu nào anh ấy cũng chọc thẳng vào mấu chốt. Câu nào cũng giúp chúng ta tránh khỏi con đường chết. Hỏa thụ ngân hoa. Gần đây Momo toàn luyện cho tôi chạy trốn thôi. Đàn ông đích thực không bao giờ chạy trốn hiểu không? Chỉ qua nghe đám này tôi một câu ông một câu. Mặt vô cảm thở dài. Ai có thể ngờ được cái nhóm này tuần trước còn đang thảo luận đồng nhân. Hô khẩu hiệu xong đại ca vĩnh viễn không be. Tuần này đã lòng như cho tàn ngày nào cũng khích lệ nhau. Mơ tưởng sớm kết thúc đợt luyện binh khổ ải này. Ngay cả dưa hấu thích đánh chiến trường là vậy mà giờ mỗi lần vào sân cũng phải do dự nửa phút. Dường như là cố gắng xây dựng tâm lý. Trong sự chờ đợi của mọi người, giai đoạn thứ hai đã sắp tới hồi kết. Tuy là luyện binh, nhưng giai đoạn hai ngoài thua đoàn Đạp Vân Trung ra, những trận khác họ đều thắng. Mà ngày hôm đó, họ bất ngờ được ghép với một đối thủ đang tiến hành ghép đội cho bạn. Ghép thành công, đối thủ của bạn là LT, Thiên Giới, GT, hai bên đã ra trận. Hoan nghênh tiến vào, đài bát hoang hồ hoa đáo. Sổ tay luật chơi đã được gửi tới túi của người chơi. Xin hãy đọc kỹ, Thiên Giới của trận Doanh Huyền Dương. Đoàn tinh anh do Dạ Bán Trung Thanh dẫn dắt. Đoàn quảng cáo khổ sở bao ngày nhìn thấy đối thủ này lập tức xù lông. Thiên Giới, kẻ địch của bang trái cây, kẻ thù số một của sớm ngày làm giàu, tóm gọn là tử địch của cả đoàn. Dưa hấu, má, Dạ Bán Trung Thanh, Apple, bố mày lên rồi, trận này không thể thua được. Thanh Phong, hôm nay để em lên trước cho, để em chém chết chúng nó. Hồng Quả Quả. Cái gì thù mới thù cũ cơ? Dạ Bán Trung Thanh, Thiên Giới. Hôm nay, trong chiến trường này, tôi sẽ dạy chúng nó làm người. Dưa Hami đọc số liệu mình thu thập được trên diễn đàn. Trước mắt theo thống kê trên diễn đàn, đoàn tinh anh số 1 của Thiên Giới chưa thua trận nào. Bọn mình thua một trận, xếp hạng kém chúng nó. Dưa Hấu cười, đúng dịp lắm, hôm nay chúng nó sẽ thua. Thanh Phong bồi thêm câu. Đúng dịp lắm, 30 phút end game. Trong đoàn tôi một câu ông một câu bắt đầu nháo nhào. Túc Mạc nhàn nhạt nhìn tên đối thủ hiện trước mắt. Thời gian chuẩn bị vẫn đang đếm ngược. Sự chú ý của cậu rơi vào bản đồ mới của đài bát hoang. Hồ hoa đáo, phong cảnh hợp lòng người. Là một chiến trường dạng hồ có chướng ngại. Lần này vẫn là ai nhiều điểm tích lũy hơn thì thắng. Chỉ là cứ điểm thành 3 cái. Chiến trường lại chỉ kéo dài 20 phút. Chiến trường kỳ văn biến động lớn. Thỉnh thoảng sẽ vì độ khó của chướng ngại và độ khó của đối thủ mà thay đổi thời gian đấu. Nhưng Túc Mạc đánh nhiều trận như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên thấy 3 cứ điểm. Nhắc tới hồ hoa đáo. Thật ra đây là bản đồ mà tất cả người chơi đều quen thuộc. Nó chính là thôn hoa đáo. Lấy phần địa hình gần hồ hoa đáo. Tiến hành cải tạo ra bản đồ kỳ văn. Cái này bao gồm đầu thôn hoa đào, cuối thôn và cái hồ ở chính giữa. Cứ điểm cũng nằm ở đầu thôn, cuối thôn và giữa hồ. Tương tự, cứ điểm ít đi, khởi đầu của chiến trường cũng có xu hướng thường quy hóa. Chiến trường dạng đường thẳng hết sức phổ biến. Đầu thôn giữa hồ cuối thôn, giờ mới là mở màn. Vị trí chuẩn bị của họ nằm ở đầu thôn. Vậy vị trí chuẩn bị của thiên giới hẳn là nằm ở cuối thôn. Trong đầu Túc Mạc nhanh chóng đảo qua các loại chiến lược đã thử. Địa hình dạng hồ họ mới chỉ gặp 2 cái, nhưng đều là nhiều cứ điểm. Đây là lần đầu gặp 3 cứ điểm. Độ khó tăng lên không ít, còn công khai phơi bày điểm yếu của họ. Túc Mạc lẩm nhẩm, thôn hoa đào, bản đồ này cậu đã quá quen. Hồi ở thôn Tân Thử còn dạo quanh mấy vòng. Giờ gặp lại, cậu có thể lập tức xác định gần bia đá có những địa hình gì lợi dụng được. Bản đồ thôn Tân Thủ, không thể khinh thường. Chúng ta quen thuộc đối phương cũng sẽ quen thuộc. Mà đây còn là bản đồ điểm yếu của chúng ta. Úc Chăn đột nhiên nói. Chiến lược phải thay đổi. Hôm nay không thể thử đội hình. Không, có thể thử. Túc Mạc đột nhiên hứng thú. Bản đồ hôm nay, có cách chơi khác. Úc Chăn nghe vậy nhìn về một hướng. Như thể cách đó không xa có một triệu hoán sư đang đứng. Anh biết, Túc Mạc sẽ không đánh trận chiến cậu không nắm chắc. Nếu đã nói vậy thì chứng tỏ cậu đã nghĩ ra phương pháp còn đặc sắc hơn. 1. Bản đồ ít cứ điểm. Còn là dạng đường thẳng. Thượng trung hạ đều nằm trên một đường. Hai bên chiếm đầu và cuối thôn. Về sau chắc chắn sẽ bùng nổ giao tranh ở giữa hồ. Đây là bản đồ điểm yếu của họ. Trái lại, đội hình thiên giới là 2 chiến sĩ, 2 y sư, 2 pháp thuật kiếm, thích khách, xạ thủ, trận pháp sư, vật lý kiếm. Đội hình của đối phương có hàng trước cực mạnh và hàng sau với hỏa lực không hề kém cạnh. Đội hình này mà dồn xuống giữa hồ, cả đoàn họ xông lên cũng chưa chắc ăn được. Bản đồ điểm yếu, đội hình kém hơn. Úc Chăn còn đang nghĩ xem Túc Mạc định dùng biện pháp gì. Trong kênh đã có đủ loại âm thanh chập trùng. Các đồng đội căm phẫn bấy lâu mong đợi hỏi chỉ huy. Hồng Quả Quả chờ mong. Đại ca, hôm nay bọn mình phải dạy thiên giới làm người. Dưa Hấu lạnh lùng nói. Hôm nay giết đứa nào trước? Dạ Bán Trung Thanh, hay là Dạ Bán Trung Thanh? Chỉ qua, em có thể vòng ra sau giết người. Pháp sư y sư đều được. Thanh Phong, không cần bảo vệ em. Em sẽ xông thẳng vào làm loạn đội hình của chúng nó. Mướp Đắng lại rất thận trọng. Thế Tiểu Ngân Hoa chở anh nhé. Cứ thả anh vào chỗ bia đá là được. Hỏa Thụ Ngân Hoa, không thành vấn đề. Giờ em lái Huyền Vũ hơi bị đỉnh. Túc Mạc, không cần. Tất cả mọi người chờ mong chỉ huy ra lệnh. Kết quả nghe được một câu hỏi hết sức bình thản. Túc Mạc lạnh nhạt hỏi. Có ai giỏi trèo cây không? Hoặc lặn cũng được. Các đồng đội, đáng lẽ phải là xông lên sống mái một trận chứ? 2. Tác giả có lời muốn nói. Momo, thiên giới, không sao, tiếp tục luyện binh. Đồng đội, để em lên, để em lên. Em phải liều mạng với thiên giới. Cách chương.